Nam chính luôn muốn độc chết tôi. Chương 70, độc thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Sơ thật sự thực tại sợ, mệt mỏi, chính mình vô số lần tỉnh lại. Cô đều khi anh bên cạnh người, cùng những kia dập đầu thuốc điên cuồng nghiện người không có khác biệt. Nàng dường như dâm phụ dùng bộ này non nớt thân thể không biết nhục địa nghênh hợp với anh. Thân thể của cô chỉ đối với anh có ký ức. Nhưng anh đây, cái này biết rõ chính mình tình huống thật trần thù quan. Phản ứng của anh quá mức vi diệu rồi. Anh không giống anh, chỉ ít không giống nàng trước biết cái kia trần thù quan. Cái kia thậm chí không biết bọn họ biệt ly ngày đó, nhưng thật ra là nàng 19 tuổi sinh viết trần thù quan. Đã từng tốt hơn một chút năm. Bên cạnh cô tụ đông đảo theo đuổi người ái mộ. Đủ loại kiểu dáng. Khôi hài, ôn hòa, ngay thẳng, lỗ mãng, nội liễm. Nàng đã thấy rất nhiều muôn hình muôn vẻ lòng ái mộ. Ngay cả là sâu hơn chìm. Ít lời nam nhân. Tâm tư của anh cũng không phải bế tắc nước đọng, nửa phần suối chảy không gặp. Đời trước Mạnh Sơ khả năng trí tử đều không có suy nghĩ quá. 18 tuổi yêu cái kia lành lạnh mà lãnh đạm, cuối cùng dành cho nàng vết thương chí mạng nam nhân. Đến tột cùng có hay không yêu thích quá chính mình. Bây giờ bỏ qua một bên những kia tăng oán. Kỳ thực nam nhân tâm tư cũng không có khó khăn như vậy đoán. Chỉ cho cô không phải phúc là họa mà thôi. Đại khái nàng, có chút phá quán tử rách té cảm xúc. Ở nó, phía đối lập, tựa hồ lại khe khẽ ngậm tia may mắn. Nàng mặc dù căm hận e ngại trần thù quan, nhưng đà điểu châu phi giống như ký hy vọng vào này một phần vạn khả năng. Anh không phải người tín khẩu khai hà. Anh đã nói chuyện này sẽ không xảy ra. Ký hy vọng vào một coi mạng người như rơm rác ác ma. Không khác nào tranh ăn với hổ. Chung quy xấu nhất có điều cứ như vậy rồi. Trong McDonald's khí ấm rất đủ. Một đêm đèn đuốc sáng choang. Nó lấy to lớn bao dung họ. Sinh tiếp nạp các loại ngủ đêm người. Mạnh Sơ tại đây thẳng ngồi vào đông phương vừa bạch. Đồng dạng, đường cái đối diện chiếc kia tầm thường trong xe. Có người cũng ngồi bất động một đêm. Anh vị trí này chỉ có thể xuyên thấu qua kính thấy rõ nữ hài nhi mơ hồ bóng lưng. Nhưng anh từ đầu đến cuối cũng không rời tầm mắt. Anh hay là sớm biết mình muốn cái gì. Có thể nàng coi anh vì là lũ lụt thú dữ. Người kia khốc liệt cũ đường anh tự không chịu lại đi một lần. Anh đường thậm chí bích. Bỉ người kia còn khó hơn đi. Chỗ này cách S đại rất xa. Mạnh Sơ rất nhanh sẽ ý thức được. Điện thoại di động của cô. Nàng khi đến túi còn đang trần thù quan trong căn hộ. Nàng đứng ven đường do dự một chút. Trần thù quan đã đem xe dừng đến bên người cô. Anh từ trên xe bước xuống. Mạnh Sơ sơ, ta đưa ngươi trở lại. Anh cho rằng nàng sẽ từ chối. Ai biết nữ hài nhi chỉ là yên lặng đáp lại. Nàng tránh sau chút. Kéo dài phía bên phải cửa xe tới ngồi lên. Đợi anh xe khởi động. Cô nói. Trần thù quan. Đi ngươi nhà trọ đi. Trần thù quan nghe được lời của cô. Trần chờ một chút. Quay đầu đến xem nàng. Ta túi còn đang ngươi nơi đó. Thật sự cũng chỉ phải đi nắm túi. Mạnh Sơ từ trong tay anh tiếp nhận túi sau liền cũng không ngẩng đầu. Chính mình hô chiếc lưới ước chừng xe đi rồi. Cách chương.